Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665, chương 666, trời giáng vật. An Lâm, ngươi đừng quên rồi, là đen nhưng là Eden đại đế con trai. Hứa Tiểu Lan mày liễu khẽ nhăn mày, có chút lo âu mở miệng nói, nàng nhưng lại tin tưởng An Lâm có thực lực đổi La Đen. Thế nhưng La Đen phía sau có hợp đạo cảnh siêu cấp lớn có thể. Cái này quả thực thật là làm cho người ta kiêng kỵ rồi. Không có biện pháp, Hoàng Tuyền thành người nhiều như vậy, thân phận của ta sớm muộn hội tiết lộ, coi như ta không phải đi tìm bọn họ cũng giống vậy sẽ tìm đến ta. Chẳng nắm lấy cơ hội, có thể xong một inbox coi là một cái. An Lâm đối với lần này nhưng lại rất nhìn thoáng được. Ý chí chiến đấu sục sôi, không chút nào kinh sợ. Chúng ta đây phải làm sao? La Đen thủ đoạn bảo vệ tánh mạng rất nhiều. Ngay cả Thiên Hoàng Đại Đế đều khó trong vòng thời gian ngắn giết chết La Đen. Chúng ta phải làm sao mới có thể đem ngoài triệt để giết chết? Đừng quên, La Đen nhưng là ở Hắc Trạch vùng đất trung tâm nơi. Các ngươi muốn ở che giấu tung tích điều kiện tiên quyết. Ở trợ giúp trước khi tới, trong khoảng thời gian ngắn đưa hắn giết chết. Cái này cần lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Ta hy vọng các ngươi có thể thận trọng suy nghĩ. Lăng Tiêu Kiếm Tiên là biết tình huống chiến đấu. Cũng chính vì vậy, hắn cũng không muốn làm cho An Lâm đi mạo hiểm như vậy. Nhiệm vụ này áp dụng khó khăn xác thực rất cao. La Đen tuy là bản thân bị trọng thương, nhưng dù sao cũng là phản hư tột cùng cường giả. Sợ rằng liều mạng một lần thời điểm, cũng có thể ngắn ngủi bộc phát ra nguyên lai thực lực. Nếu muốn giết hắn không phải chuyện dễ. Nếu không, dùng thánh huyết kéo hắn nhập giáo. Melon lưỡng lự khoảng khắc, mở miệng nói. An Lâm lập tức lắc đầu nói, không được, ta đại thánh huyết giáo há là ai cũng có thể vào. Là đặc suýt chút nữa giết bằng hữu của ta cùng đồ đệ. Hắn chỉ có thể cầu đái. Tốt bá khí, ba gã hút tộc toàn thân run lên, ánh mắt sáng quắc mà nhìn An Lâm, phảng phất trên người của người kia đều phát ra quang. Cô Cô Tích mở miệng nói, ta ở thánh địa lấy được nguyền rủa ngôi sao huyết kiếm. Có thể trong thời gian ngắn áp chế La Đen cực kỳ đáng sợ sinh mệnh lực. Mất đi dỉ máu sống lại lực lượng. Melon cũng mở miệng, ta ở thánh địa lấy được tử hồn châu. Có thể lợi dụng thần hồn lực, phát động cực mạnh khốn trận. Cho dù La Đen dùng tới thần đạo lực, trong thời gian ngắn cũng khó mà phá vỡ. Tháp bá cũng nghiêm túc nói, ta có một giọt máu tổ dòng máu, có thể đem huyết dịch dung hợp ở thuật pháp trong, lợi dụng thánh tử thân phận, mượn dùng huyết tổ lực lượng, thi triển ra sánh ngang hợp đạo đại năng một kích. Mọi người vừa nghe, đều là tinh thần phấn chấn. Thì ra các ngươi có xấu như vậy bức bảo vật a. An Lâm sợ ngây người, đạt được thánh chủ khích lệ. Ba gã huyết tộc tiểu đệ vẻ mặt đắc sắc, dùng thánh địa lấy được bảo vật, đi đối phó nguyên lai thánh tử nhất đại nhiệt môn nhân vật. Cái này sóng thao tác lợi hại, Hứa Tiểu Lan cũng hiểu được duyên phận thứ này tuyệt không thể tả. Mở miệng thở dài nói, đạt được thánh nữ khích lệ, ba gã huyết tộc tiểu đệ mặt tươi cười, nhiều như vậy cường lực con bài chưa lật, suy yếu, khống chế. Chém giết, tam đại thần kỹ đều có. Chúng ta giết chết La Đen kế hoạch có chỗ dựa rồi. An Lâm hai mắt sáng lên, hiển nhiên cũng là có chút không kềm chế được trong lòng rung động. Nhưng rất nhanh, hắn lại trầm mặc. Không đúng, bí mật tính vấn đề có điểm khó giải quyết. Hành động của các ngươi nếu như bị những người khác phát hiện, Hắc Trạch đại địa liền không ở nổi nữa. Hiếm có thánh tử phần này kỳ ngộ, không thể lãng phí một cách vô ích a. Ba người vừa nghe nhất thời nóng nảy, xâm phạm thánh chủ địch nhân phải chết. Đây là nguyên tắc, tháp bá mở miệng nói. Chính là, Cocotic gật đầu tán thành. Thánh chủ, vì ngươi, chúng ta hy sinh điểm ấy lại tính là cái gì? Những cơ duyên này ở đâu có đi theo thánh chủ cơ duyên đại? Chúng ta cam tâm tình nguyện. Melon cũng là rất nghiêm túc nói rằng, An Lâm không nói gì. Ba gã huyết tộc tiểu đệ không ngại, cũng không có nghĩa là hắn không ngại. Hắn biết rõ thánh tử phần cơ duyên này đối với huyết tộc đại năng mà nói đại biểu cho cái gì. Đây chính là hợp đạo đại năng đều hâm mộ cơ duyên. Coi như các tiểu đệ cam tâm tình nguyện làm xong vụ này, sẽ theo hắn chạy đi thiên đình. Hắn cũng không nở tâm làm như vậy. Đang ở hắn phiền não như thế nào đem sự tình khiến cho bí mật hơn thời điểm. Đình viện trên cao đột nhiên có một con tiên hạc bay tới. Ao ao, một tiếng hạc ré phá vỡ yên lặng. An Lâm đám người ngẩng đầu ngắm hướng thiên không, phát hiện tiên hạc đang ở đình viện bầu trời xoay quanh. Nó hình thái yêu mỹ, có trắng noãn thân thể thon dài, từng mảnh bạch vũ dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ, làm cho một loại cao quý trung lộ ra mờ mịt xuất trần cảm giác. Đúng vậy, cái này con tiên hạc rất đẹp. Ở quên cặp kia so với tây qua còn lớn hơn ánh mắt điều kiện tiên quyết. Mọi người nhìn con này dáng dấp kỳ quái tiên hạc, trong lòng có vạn con dê đà chạy như điên. Họa phong thực sự thật là quỷ dị. An Lâm chứng kiến cái này tiên hạc, cũng là đột nhiên tỉnh ngộ, lập tức biết rồi tiên hạc chủ nhân là ai. Không có biện pháp, cái này đặc điểm, duy nhất cái này một nhà. Thình thịch, tiên hạc đột nhiên hóa thành mực nước nổ tung, một đôi có thể so với dưa hấu con mắt tròn vo. Rơi xuống diện, cô lỗ lỗ cuộn đến rồi An Lâm dưới chân của vô tội nháy hai mắt. Hình ảnh rất ma tính. Thánh chủ tiểu tâm, đây là lựu đạn, yêu phương nào dám can đảm ở này giả thần giả quỷ. Nhanh, chúng ta nhanh rời xa đôi mắt này, nó nhất định là nào đó chú thuật. Ba gã huyết tộc nhau nhau vọt tới An Lâm trước mặt, chặn phía trước, vẻ mặt ngưng trọng nhìn mặt đất trong mắt. Không cần, ta cảm thấy cho nó ngoại trừ xấu một điểm là vô hại. An Lâm đẩy ra ngăn cản ở trước mặt hắn ba người, đem lưỡng con mắt to nhặt lên. Không hề nghi ngờ, đây là tiễn tiền thiếu nữ Lâm Quân Quân tay bút. Không muốn a, thánh chủ, nguy hiểm. Nhưng mà, tiếng nói của bọn họ vừa, hai con mắt liền nổ. Thình thịch, mọi người thấy trước mặt một màn này, lần nữa ngược lại hút một hớp lớn lương khí. Chỉ thấy có 10 cái áo bào màu đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mặt trên còn có một nhãn hiệu, duy nhất bí mật khí tức tiềm hành áo bào, có thể chống đỡ hắc trạch vùng đất ô nhiễm, giấu giếm được hợp đạo đại năng tra xét. Thượng đế đặc cung, bảo đảm chất lượng kỳ 3 ngày. An Lâm mặc nói thầm ngọn trên thẻ tre nói rõ, mọi người mục trừng khẩu ngốc, có chút không tin lỗ tai của mình. An Lâm cùng học, ngươi nói gì? Thượng đế đặc cung, Hiên Viên Thành vẻ mặt khiếp sợ. Bí mật khí tức tiềm hành áo bào thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chẳng lẽ nói, thượng đế đã biết rồi chúng ta muốn làm gì sự tình? Hắn như vậy thần thông quảng đại. Lăng Tiêu Kiếm Tiên vẻ mặt bất khả tư nghị. Lúc này, cô Tinh lại là có chút trần chờ đạo. Ta muốn... Hẳn là của chúng ta đến, bị các ngươi thiên đình một cái đại năng phát hiện, cho nên mới thôi diễn ra việc này. Nàng đem hóa thân muỗi gặp được cặp kia ánh mắt đáng sợ từng trải nói ra. Mọi người sau khi nghe xong liền gương mặt chợt, nguyên lai là thiên hoàng đại đế đã biết chuyện này, sau đó nói cho thượng đế, xem ra thiên đình đã ngầm cho phép lần hành động này nữa à. Đều nhảy dù trang bị. Nhất định là ngầm cho phép. Chúng ta đây có làm hay không? Quan a, sợ cái gì? Hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa đều chiếm, cơ hội khó được. An Lâm đám người trải qua ngắn ngủi thảo luận, ăn nhịp với nhau, tập sát la đen kế hoạch bắt đầu chính thức khởi động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,